1735, Mãng Hoang Hành Trình. Ai, sớm nên nghĩ đến, này trung vực có Ly Trần Đạo Trưởng chiếm giữ, Bạch Xà có khả năng nhất sẽ bái vào Ly Trần Đạo Trưởng môn hạ mới là, hơn nữa cái kia Ly Trần cùng Ngọc Độc Tú trong lúc đó quan hệ dây dưa không rõ, đã sớm nên nghĩ tới đây tầng quan hệ mới là Bạch Vô Thường nói. Ly Trần thần quang ở thời đại thượng cổ, hoành hành một thời đại, QNZ là chư thiên vạn giới đứng trên tất cả thần thông, ngươi thua ở Ly Trần Đạo Trưởng sở trường thần thông hạ. QNZ không phải cái gì khó coi sự tình. Bạch Vô Thường an ủi Vương Đạo Linh. Cái kia Vương Đạo Linh lúc này thoi thoát, không ngừng vận chuyển pháp lực điếu trụ tính mạng, nhìn Vương Đạo Linh này tấm sống dở chết dở dáng vẻ, Hắc Vô Thường nói, bằng không, chúng ta đi âm ti bên trong tìm thái tử nắm một ít linh vật cho tiểu tử này ăn đi, giúp đỡ tu luyện pháp lực, tạo hóa viên mãn, hàng phục cái kia Bạch Xà. Nay không phải pháp lực vấn đề, mà là thần thông vấn đề, thần thông khắc chế không được cái kia Ly Trần thần quang. Pháp lực ở thâm hậu QNZ là toi công. Bạch Vô Thường gãi đầu một cái. Hắc Vô Thường nói, nếu như có thể cho tiểu tử này ăn một ít linh vật, đề đề pháp lực, tóm lại là có chút tác dụng. Sau khi nói xong, cái kia Hắc Vô Thường xoay người vào âm ti, không lâu lắm, trong tay ôm lớn một đôi linh vật đi tới Vương Đạo Linh trước người, tiểu tử, mau mau ăn này linh vật sau khi, pháp lực của ngươi sẽ thâm hậu một ít, thần thông uy năng cũng sẽ lớn một chút, trước tiên tu luyện tới tạo hóa viên mãn đi. Còn nói khắc chế Ly Trần thần quang thần thông, chúng ta nhưng là không có, đừng nói là ta đều không có, coi như là chư thiên vạn giới, đều không có, cho nên nói nhiệm. Vụ của ngươi là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Ai nhìn cái kia vô số linh vật, Vương Đạo Linh con mắt tỏa ánh sáng, hắn bây giờ không thiếu thần thông, có lạc bảo kim tiền đại thần thông, đủ để bảo vệ chính mình chân thân, khuyết chính là tăng cao tu vi linh vật. Cái kia Vương Đạo Linh miệng rộng một tấm, trên đất một đôi linh vật rơi vào trong bụng, bắt đầu tôi luyện pháp lực. Tăng cao tu vi. Kim Sơn Tự, Ngọc Độc Tú gật gù, cũng coi như là thông minh, hiểu được tìm người cầu tiến nơi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành linh quang, phóng lên trời, một quyền vung ra, kiếm số ngang dọc, tầng tầng ở trong hư không trải ra, không biết bao nhiêu trong bóng tối nhỏ ngó cường giả trong nháy mắt hóa thành bột mịn. 33 tầng trời, Càn Thiên sắc mặt tâm trầm, nếu không thể đem Hứa Tiên thu chi với dưới tay, như vậy liền chém xuống một tia chân linh đầu thai được rồi. Nói chuyện, cái kia Càn Thiên trong mắt chân long tử khí lưu chuyển, sau một khắc đã thấy cái kia Càn Thiên một tia linh hồn bị chân long tử khí bao bọc, hướng về cái kia hạ giới mà đi. Ầm. Một bàn tay đột nhiên tự trong hư không rối ra, nắm lấy cái kia Càn Thiên một vệt linh hồn, tiên thiên thần phong cuốn lên, cái kia linh hồn vỡ vụn thành từng mảnh, hồn phi phách tán. Xì xì. Một cái kim huyết phun ra, Càn Thiên trong mắt lửa giận lan lộn, Diệu Tú, dám to gan chém chấm tu vi, hủy diệt chấm linh hồn, chấm cùng ngươi không chết không thôi. Một bên Hy Hòa nghe vậy không nói gì, câu nói này nói đến tác dụng gì, có vẻ như ngươi cùng Ngọc Độc Tú quan hệ xưa nay đều không có dễ chịu. Hy Hòa một đôi mắt xoay tròn nhìn Càn Thiên, Càn Thiên lạnh lùng nói, cái kia hạ giới Hàng Châu việc, tất nhiên có VND, không phải vậy Diệu Tú QNZ sẽ không bảo vệ như vậy nghiêm cẩn. Tính toán thời gian, cũng nên gần đủ rồi, bản tọa cũng nên đến nhà Ngọc Độc Tú đứng ở Kim Sơn tự tầng cao nhất, nhìn xuống toàn bộ Tây Hồ, quanh thân trong bóng tối nhòm ngó ánh mắt lưu chuyển bất định. Nương tử, không tốt, không tốt, này ôn dịch quả thật là lợi hại, ta bảo Chi Đường lại bó tay toàn tập lại nghe Hứa Tiên chật vật chạy trở về, nương tử ngươi chính là Hạnh Lâm Diệu Thủ, chuyện này còn muốn dựa vào ngươi ra tay mới được. Bạch nương tử nhẹ nhàng nở nụ cười, phu quân yên tâm, tất nhiên vi phu quân giải này ưu hoạn. Sau khi nói xong, quay về một bên Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh, ngươi đi theo ta, đi vào cái kia Ly Trần Động Thiên bái kiến sư phụ của ta, cầu vấn thuốc giải việc. Lần này ôn dịch xem ra tựa hồ không do nở dê bình thường nở dê. Nghe xong cái kia Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh gật gù, hai người tạm biệt Hứa Tiên, xoay người ra cái kia Tô Châu Phủ, một đường đi tới Ly Trần Động Thiên địa giới. Cái kia Bạch Tố Trinh nói, nơi này chính là sư phụ của ta Lê Sơn lão mẫu chỗ tu luyện, sau đó sư phụ của ta Pháp Giá Giáng Lâm, ngươi không nên làm cản. Đúng. Tiểu Thanh cẩn thận nói một câu. Đệ tử Bạch Tố Trinh, cầu kiến sư phụ, cái kia Tô Châu trăm vạn dân chúng nhiệm ôn dịch. Kính xin sư phụ bảo cho biết, làm sao hóa giải ôn dịch. Bạch Tố Trinh ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt thành khẩn. Trong động phủ, Ly Trần nghe vậy cau mày, chuyện như vậy hắn nào biết, na nở dê lại không phải vật năng, vừa chuyển động ý nghĩ, đã ra Ly Trần động tiên, hóa thành kim quang, giáng lâm Kim Sơn Tự. Hồng quân, này ôn dịch như thế nào phá giải, Ly Trần nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cau mày, đây là âm ti một loại chướng khí, như muốn hóa giải, có hai loại biện pháp, loại thứ nhất là lấy tiên thiên thần thủy trực tiếp mưa xuống ngột rửa. Loại thứ hai biện pháp chính là đi mãng hoang bên trong tìm kiếm một loại hoa cỏ, gọi làm là thanh yên hoa, này thanh yên hoa tụ tán vô hình, phảng phất là một loại yên vụ, muốn phải tìm cũng không dễ dàng. ngươi lần này quá ác, lại gieo xuống loại này chướng khí, nếu là không cách nào hóa giải, trêu chọc sai lầm, nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Ly Trần trách cứ Ngọc Độc Tú một câu. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, này khói độc không phải là ta hạ, ta làm việc tuy rằng không tính la quang minh chính đại, nhưng cũng xem thường với dùng loại này bị ổi thủ đoạn, nếu là ta không có đoán sai, định là âm ti làm ra, âm ti muốn đục nước béo cò thôi. Ngươi tự lo lấy, tuyệt đối đừng chơi trở mình, bị người mưu hại, khiến nơi đây hóa thành tử vực. Ly Trần nghe vậy xoay người rời đi. Nhìn Ly Trần đi xa, Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, chính mình chấp trưởng thai kiếp lực lượng, này cái gọi là kiếp số, ở Ngọc Độc Tú trong mắt không đáng nhắc tới, niệm động trong lúc đó liền có thể nuốt chửng không còn một ngống. Đây là cho Bạch Xà đưa công đức đây, đợi đến cái kia Bạch Xà công đức viên mãn, liền có thể dựng dục ra mới sinh mệnh. Cái kia hứa tiên trong cơ thể ta mở viên xá lợi cùng Bạch Tố Trinh ta mở viên xá lợi sẽ theo mẹ thai, tinh luyện ra, lần nữa khôi phục đại viên mãn, thành tiểu trí nhân chính qua. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Mãng hoang. Nghe được hai chữ này mắt, Bạch Xà cùng Thanh Xà đều là thân thể run lên. Mãng hoang là nơi nào đó là tàn khốc nhất sinh tồn sân thí luyện, mặc dù không nói được tạo hóa đầy đất đi, chuẩn yêu thần nhiều như cẩu, nhưng QNZ là dễ dàng nhất gặp phải chuẩn vô thượng cường giả địa phương. Cái kia Bạch Xà rụt cổ một cái, trong mắt lóe ra một vệt lưu quang, lập tức phóng lên trời, không có lựa chọn khác, công đức há lại là như vậy dễ dàng kiếm lấy. Trẻ nhỏ dễ dạy QNZ. Nhìn Bạch Xà cùng Thanh Xà đi xa, Ly Trần tự trong động phủ đi ra, trong mắt mang theo từng kia một nụ cười. Đại ca, ngươi nhìn cái kia lột quang, có phải là Bạch Nương Tử cùng cái kia Thanh Xà chính đang nghỉ ngơi? Hắc Bạch Vô Thường nhìn từ Tô Châu phóng lên trời hai vệ đột quang, nhất thời kích động đứng lên đến. Quả thật là Bạch Nương Tử, không nghĩ tới Bạch Nương Tử lại ra cái kia Tô Châu, hướng về Mãng Hoang mà đi. Chúng ta nếu như có thể đem cái kia Bạch Nương Tử cho bắt, mang tơ y trùng thần trước mặt, nói vậy trùng thần vui lòng ban thưởng. Hắc Vô Thường cao hứng đứng lên, huynh đệ hai người đang muốn hóa thành độn quang đổi tới, đã thấy trước người cách đó không xa hư không vặn mẹo. Một bộ đồ đen bóng người xuất hiện ở hai người mi mắt bên trong, yêu, chúng ta lại gặp mặt, cũng thật là khéo a. Hồng Quân, huynh đệ chúng ta cũng không muốn cùng ngươi gặp mặt, huynh đệ chúng ta còn có chuyện, không chơi với ngươi. Cáo từ Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau khi, nhất thời thân thể run lên một cái, liền muốn phóng lên trời, xoay người rời đi, chỉ là trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú ngăn cản, chỉ thấy Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, điên đảo âm dương, hai vị kia chuẩn vô thượng cường giả ở trong hư không lung tung va chạm. Trung quy là khó thoát Ngọc Độc Tú ma. Trưởng, đây là thần thông gì huynh đệ ta gặp phải ngươi, xem như là số đen tám kiếp vận, thực sự là đáng ghét chúng ta huynh đệ hoành hành chư thiên, xưa nay đều không bị cấm chế, ngươi đây là thủ đoạn gì? Bạch Vô Thường hùng hùng hổ hổ nói. Có điều là thay đổi quanh thân hư không pháp tắc thôi, điên đảo một hồi âm dương, các ngươi thần thông tự nhiên bị ta khắc chế. Ngọc Độc Tú chậm rãi ngồi xuống, đến, nếu gặp phải, đừng có gấp đi mà, theo ta hạ tổng thể làm sao? Không xuống. Không xuống, ngươi kẻ này quỷ kế đa đoan, miễn cho chu nở dê dô y của ngươi. Tính toán Hắc Vô Thường liên tục cười khổ. Hồng Quân đại gia, ngài rốt cuộc muốn chơi cái kia vừa ra, mau mau thả chúng ta đi thôi. Bạch Vô Thường vẻ mặt đưa đám nói. Nhìn Hắc Bạch Vô Thường, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ cười, này huynh đệ hai người thực sự là quá mức thú vị, chờ cái kia Bạch Xà hái thuốc trở về, tự nhiên tha các ngươi rời đi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm thưởng thức xuân manh, một đôi mắt nhìn về phía Mãng Hoang phương hướng. Sau đó trầm ngâm không nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.